dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, có phúc. Cho tới hôm nay, Lãnh Ngưng Sương mới hiểu được lúc trước vị kia các chủ nói nàng có phúc là có ý gì. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Gặp Trần Phàm nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Nàng thẹn thùng đến cúi đầu. Trần Phàm thầm nói, cùng ngươi tu luyện một hồi. So cùng thiên tiên cấp bậc cường giả tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Thiên tiên cấp bậc cường giả? Ai vậy? Lãnh Ngưng Sương hỏi, cùng ngươi cũng có chút ngọn nguồn. Là Trung Vực Băng Hoàng Cung trưởng lão Bạch Sương. Trần Phàm trả lời, nàng bây giờ đã không phải là Băng Hoàng Cung người. Có điều nàng cùng tu luyện của ngươi hệ thống nhất mạch tương thừa. Ngươi về sau tại phương diện tu luyện gặp phải bình cảnh, có thể hướng nàng thỉnh giáo. Ngươi cái tên này, nữ nhân duyên cũng không phải ít. Lãnh Ngưng Sương nhẹ hừ một tiếng. Ngươi còn không có nói cho ta biết, vì cái gì ngươi lợi hại như vậy đâu. Trần Phàm vuốt vuốt nàng chỗ cao chót vót đó, cười xấu xa nói. Lãnh Ngưng Sương lông mi khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn về phía hắn. Có lẽ là mị cốt. Hỉ Nhạc Cung người tại trên người của ta an khối mị cốt. Vật này, chấm ngoặc kép, hẳn là cái này mị cốt nguyên nhân. Trần Phàm cười nói, vừa mới nàng cái kia trạng thái thì có điểm gì là lạ. Trần Phàm thì có hoài nghi, vừa nghĩ tới ngày bình thường giống như băng sơn Lãnh Ngưng Sương. Vậy mà lại lộ ra loại kia biểu lộ. Cái này tương phản không khỏi cũng quá lớn. Tối nay nhất định là đêm không ngủ. Trần Phàm không ngừng mệt nhọc một đêm. Sáng sớm, một cỗ cường hãn khí tức bao phủ tứ phương. Lãnh Ngưng Sương sảng khoái tinh thần nổi thân. Duỗi lưng một cái, nàng đột phá. Tạp nàng rất nhiều năm bình cảnh rốt cục buông lòng. Thừa thế xông lên đột phá đến phản hư kỳ. Trần Phàm đứng dậy, mang theo nàng trực tiếp vượt qua hư không. Về tới Đường Quốc, Đường Quốc chỉ là Nam Hoang Tiểu Quốc. Còn chưa có Trung Vực tu sĩ bước chân. Trần Phàm mang theo nàng trực tiếp về tới Thiên Kiếm bí cảnh bên trong. Vừa về đến hắn thì lập tức đem Càn Nguyên Thần Thụ còn có Thế Giới Thụ cho gieo xuống. Về sau triệu tập sát liệu yêu sát thủ, Kim Điểu nhất tộc, Hàn Nha nhất tộc, Cảnh Quỷ nhất tộc còn có Kiếm Tông một mạch người đến đây nghị sự. Đơn giản nói cũng là trấn an nhân tâm. Tạm thời quyết định tại Thiên Kiếm bí cảnh không ra. Dù sao hôm nay thiên hạ đại loạn, vẫn là không nên đến bên ngoài cây bia ngắm cho thỏa đáng. Mà lại hắn lần này trở về, liên tiếp đắc tội Trung Vực đại thế lực, Thiên Địa Minh cùng Hỉ Nhạc Cung. Lấy hai người bọn họ phe thế lực năng lực, tuyệt đối có thể điều tra rõ chuyện đầu đuôi. Nói xong tương quan sự vụ về sau, Trần Phàm mới đưa ra quyến cùng các đệ tử tụ tới. Bạch Sương mặc dù mới không đến được lâu, nhưng bởi vì thực lực bản thân, cho nên có thụ các nàng tôn kính. Đến mức Lãnh Ngưng Sương, nàng và mọi người cũng coi như quen biết. Bản liền xem như trong hội này người gặp hết mặt về sau, Lý Oản Thu liền mang theo Trần Phàm những thứ này đạo lữ rời đi. Nói là các nàng tỉ muội chính mình có lời muốn nói. Trần Phàm xem chừng, các nàng sau lưng khẳng định lại thảo luận làm sao trừng trị hắn. Xem đi, ta cũng đã sớm nói. Sư phụ cùng Lãnh Cung chủ sớm muộn sẽ có một chân. Hắc hắc, ta cực thắng. Mấy người các ngươi ngoan ngoãn bỏ tiền. Tô Thanh Giao hai tay cắm ở trên lưng. Mười phần đắc ý phải nói. Có điều nàng cái này nói thầm âm thanh, tự nhiên bị Trần Phàm nghe vừa vặn. Lúc này thì cho nàng một cái bạo lật. Lâu như vậy không thấy, vi sư ngược lại muốn nhìn xem tu vi của các ngươi có gì tiến triển. Ca hết Tô Thanh Giao về sau, Trần Phàm nhìn chung quanh liếc một chút. Lâm Phi Yên tu vi đã tăng lên tới kết đan 8 tầng cảnh. Có thể nói tiến bộ thần tốc, mà lại khí thế trên người càng phát ra sắc bén. Cái này không chỉ có là kiếm tu sắc bén, càng là nàng thông thiên kiếm thể giao phó cho. Tôn Gia Hân tu vi muốn so Lâm Phi Yên cao hơn một tầng. Đã đạt tới kết đan 9 tầng cảnh. Khí thế cũng biến thành càng lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng là làm nhiệm vụ lớn nhất cần mẫn một cái. Tại từng tràng giết hại bên trong, ma luyện tự thân, Tô Thanh Giao cái này xú nha đầu cũng không có thư giãn. Tu vi đến kết đan 4 tầng cảnh, mà lại trên thân không hiểu thêm ra một cỗ thư hương khí. Đây là một loại hiện thực tồn tại vị đạo, đồng thời cũng là một loại khí chất, 10 phần kỳ diệu. Trần Phàm đoán chừng là trong cơ thể nàng văn mạch theo tu vi sau khi tăng lên, sinh ra hiệu quả. Đệ tử thứ tư Thanh Man Nhi cũng theo hóa thần kỳ đột phá đến luyện hư kỳ. Tại có nhiều chỗ ẩn ẩn sinh ra nhục thân đạo văn. Tại đại lượng tư nguyên gia trì phía dưới nhục thân tiến bộ rất nhanh. Sau cùng cái kia Lâm Thi Vận, tu vi cũng theo nguyên anh kỳ tăng lên tới hóa thần kỳ. Mà lại giống như có lẽ đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hắn liếc một chút nhìn sang, đầu tiên nhìn đến không phải nàng người này, mà chính là không gian chung quanh nàng ba động. Rất không tệ, nhìn ra được các ngươi trong khoảng thời gian này đều rất dụng công. Trần Phàm hài lòng đến gật đầu, lần này đến trung vực đi, vi sư đến không ít bảo bối. Yên nhi, môn này thánh cấp pháp thuật truyền cho ngươi. Hắn một chỉ điểm hướng Lâm Phi Yên. Đinh, ký chủ đưa tặng đại đệ tử Lâm Phi Yên thánh cấp pháp thuật diệt thế thần trưởng. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 3000 lần bạo kích, thu hoạch được đế cấp pháp thuật Khô Vinh Trưởng. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 56. Khô Vinh Trưởng có tất chúng thuộc tính, không cách nào đón đỡ, tránh né, miễn thương tổn. Khô Trưởng ẩn chứa suy bại pháp tắc, có thể diệt vạn vật. Vinh Trưởng ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc, có thể sinh vạn vật. Vạn vật Khô Vinh đều là trong một ý nghĩ. Trần Phàm đối cái này Khô Vinh Trưởng hết sức hài lòng. Không hổ là đế pháp, đồng thời ẩn chứa hai loại pháp tắc chi lực. Sự vật Khô Vinh đều là trong một ý nghĩ. Rất bá đạo. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Tôn Gia Hân, đồng dạng cho nàng truyền pháp. Đinh, ký chủ tăng đưa nhị đệ tử Tôn Gia Hân thánh cấp pháp thuật Lôi Đình Vạn Quân. Phải chăng bạo kích trả về? Vâng, đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 5,32 một lần bạo kích, thu hoạch được đế pháp Cửu Thiên Thần Lôi Thuật. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 62. Cửu Thiên Thần Lôi Thuật có thể ngự trí cường lôi đình Cửu Thiên Thần Lôi, lực phá hoại có thể nói thế gian nhất tuyệt. Trần Phàm nghĩ thầm cái này thật lâu không dùng hệ thống, hệ thống ngược lại là ra sức, liên tiếp có mấy ngàn lần bạo kích lần trả về. Mà cái kia diệt thế thần trưởng cùng Lôi Đình Vạn Quân, kỳ thật cũng là Phá Thiên Tiên Vương truyền thừa cái kia hai môn pháp thuật chính thức tên. Diệt Thế Thần Trưởng, Trích Trưởng Hoành Thôi Tam Thiên Châu. Lôi Đình Vạn Quân, lấy lôi đình đánh nát hắc ám. Đạt được hai môn chí cường pháp thuật về sau, Trần Phàm nhìn về phía Tô Thanh Giao. Giao nhi, lần này đến Trung Nguyên, vi sư ngược lại là giúp ngươi tìm tới một kiện lớn nhất thích hợp ngươi pháp bảo. Hắn vung tay lên, theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cọng lông bút. Vật này tên là Phạt Thiên Bút. Tiên khí, chính là một vị thiên tiên cường giả đồ cất giữ. Oa, Tô Thanh Giao nhìn lấy trợn cả mắt lên. Ô ô ô, sư phụ, ngươi đối ta thật sự quá tốt rồi. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Nàng làm bộ liền muốn xông lên ôm lấy Trần Phàm. Bất quá Trần Phàm giơ tay lên, dùng một ngón tay chống đỡ gáy của nàng. Không cho nàng tới, trước mặt nhiều người như vậy, hắn đương nhiên phải bảo trì làm vì sư phụ uy nghiêm. Đinh, ký chủ đưa tặng tam đệ tử Tô Thanh Giao Phạt Thiên Bút một chi. Phải chăng bạo kích trả về? Vâng, đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 999 lần bạo kích, thu hoạch được thánh khí Văn Khúc Bút. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 34. Văn Khúc Bút, vẽ vật có thể lấy hư hóa thực. Vung mặc đối địch thần hồn càng mạnh, tài hoa càng tốt, lực sát thương càng mạnh. Vật này chuyên công thần hồn, vật này ngược lại là thú vị. Trần Phàm âm thầm gật gật đầu. Đây cũng là hắn kiện thứ nhất thần hồn loại pháp bảo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.